Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 29, thề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mặc quần áo chỉnh tề mua một đóa hoa oải hương tươi đẹp đi đến bệnh viện. Anh đến đây làm gì? Nini hỏi anh, tôi muốn ở bên Gigi. Anh kiên quyết, cô, anh cô thề, anh đi về đi. Nini nhìn thấy anh liền khinh bỉ chán ghét, tại sao, anh như đang gần chìm vào nơi vực thẳm tuyệt vọng, anh đã làm Gigi đau như vậy là đủ rồi. Nini, cô, tôi hứa sẽ cô để Gigi chịu đau chịu khổ vì tôi nữa. Cho tôi bên Gigi đi. Anh đau khổ, hư, lời nói của anh tin được sao? Nàng từ phòng của cô bước ra kịp nghe những lời anh nói. Làm sao cô mới tin tôi? Anh hỏi như nắm được một ít tia hy vọng. Anh quỳ xuống, và thề sẽ cô làm ski Gigi tổn thương nữa. Nếu thất lời thì anh cả đời sống trong sự cô độc và sẽ cô trông mong gì đến sự tha thứ ski Gigi. Nàng biết anh là một tổng giám đốc cao cao tại thượng. Sẽ cô quỳ ở đó lỡ có phóng viên chụp được thì cô biết ảnh hưởng như thế nào đến công ty. Được tôi quỳ, anh cô màn gì nữa, chỉ muốn ở bên cạnh cô dù ngắm nhìn cô nằm đó chẳng nói chẳng cười. Anh muốn ở bên cô để chuộc lỗi và anh cũng đã quá yêu cô. Anh hy vọng cô sẽ tha thứ và ở bên anh lần nữa. Nini và nàng bất ngờ. Phía sau cánh của phòng cô đang hé cửa, nhỏ chàng và nhỏ đang nhìn chuyện ngoài kia, ai cũng bất ngờ trước hành động của anh. Nhỏ thì cô muốn xem nữa đi lại với cô. Cậu đi làm rồi, hy vọng lần này là lần cuối. Anh như có hy vọng để anh sống tiếp. Tôi là Vương Tuấn Anh, tôi xin thề tôi sẽ cô để Hạ Tiểu Di sẽ phải đau nữa. Nếu như thất lời tôi sẽ sống cô độc đến cuối đời và chết một cách đau đớn. Anh nghiêm túc, anh hy sinh tất cả chỉ để ở bên em thôi đó, Di Di. Anh thà chết cũng muốn bên em. Ha ha, được tôi tin anh lần này. Nini cười, mọi thứ có thể thay đổi được kìa. À, Di Di, mọi người, nhanh lên xem Di Di này. Nhỏ vội reo lên, mọi người liền chạy vào. Để anh đi kêu bác sĩ. Chàng chạy đi, một lát sau. Sao rồi bác sĩ? Anh vội chạy đến ốc bác sĩ hỏi. Rất may cho gia đình bên nhân có dấu hiệu khôi phục dần lại ý thức. Hãy ở bên nói chuyện kể lại những kỷ niệm hay việc gì đó thân quen để tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn. Tôi xin phép, vị bác sĩ. À ha ha ha, Di Di tỉnh rồi ha ha ha. Mọi người đều vui mừng xúc động chạy ào vào chỗ cô. Anh vui đến nỗi rơi nước mắt. Em còn yêu anh nên muốn làm lại với anh đúng cô, Di Di. Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ làm lại cô để em đau nữa đâu, anh hứa đó, Di Di. Mắt anh khóc, miệng anh cười, lòng anh cảm thấy ngọn lửa hy vọng càng ngày càng lớn. Mong chờ cô và anh bên nhau như ngày đầu. Cách chương.